Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, ngũ phẩm linh vật. Thiên phú thần thông, thất thần, có chút cùng loại thần thức xung kích pháp thuật, nhưng lại cũng không phải là thần thức công kích, cũng không phải thần niệm công kích, thậm chí không phải thuần túy công kích linh hồn. Mà là một loại linh hồn chi lực cùng ta bản thân bản nguyên. Một loại đặc biệt sinh mệnh khí tức tương hợp mới có thể thi triển mà ra đặc thù năng lực. Là một loại chỉ có chính ta mới có thể thi triển mà ra. Độc thuộc về ta thiên phú thần thông. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục. Hắn một mực biết tiên pháp thế giới bên trong có ngày sinh tư chất siêu tuyệt, có trời sinh đạo thể người. Như Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi, một khi đột phá đến thần minh cảnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy minh ngộ ra thuộc về mình thiên phú thần thông. Cái này chút thiên phú thần thông, là một cái hoàn chỉnh pháp cùng thuật, mà một chút tư chất hơi yếu người, đủ khả năng minh ngộ, kỳ thật nhiều lắm là chỉ là một hạng thiên phú. Cái này chút thiên phú, có mạnh có yếu, có tác dụng đặc biệt. Cũng có lưu chi vô dụng bỏ thì lại tiếc gân gà. Tỷ như thiên linh tông vị kia từ tam chân nhân. Thiên phú chính là đối với phòng ngự chi thuật có đặc biệt lý giải. Là lấy hắn tại tu luyện phòng ngự thần thông thất thải độ ách linh quang thời điểm. Càng thuận buồm xuôi gió. Rất thời gian ngắn trong phòng liền tu luyện đến tiểu thành sắp đại thành trình độ. Tỷ như Triều Dương Đạo Phái Tông Chủ Vạn Hồng Chân Nhân. Thiên phú chính là linh thực phương diện, cho nên hắn tại là Tông Chủ đồng thời. Kỳ thật vẫn là một cái nhị phẩm cao giai linh thực sư. Càng có am hiểu luyện đan loại, am hiểu khống hỏa, ngự kiếm, xem núi, dò xét biển, tìm vật, chờ rất nhiều các loại thiên phú, công năng khác nhau. Đủ khả năng phát huy ra tác dụng, cũng tương ứng khác nhau, mà Bạch Tử Nhạc, đột phá thời điểm hình thành thiên phú, chính là hoàn chỉnh pháp cùng thuật, như vậy liền cho thấy, hắn cái này thiên phú, kỳ thật đã cùng những cái kia thiên tư siêu tuyệt, có trời sinh đạo thể thiên tài, hình thành chính là thần thông, chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng thiên phú thần thông. Mà môn này thiên phú thần thông thất thần, mặc dù không phải thuần túy công kích loại thần thông, nhưng uy lực phương diện, có thể khiến thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ đại yêu ý thức dừng lại trọn vẹn 3 hơi. Cũng tuyệt đối không yếu, mà lại, cái này thiên phú thần thông, là từ đầu đến cuối cùng hắn chặt chẽ tương liên năng lực. Tương lai cũng tất nhiên sẽ theo hắn thực lực tăng lên. Mà uy lực đại tăng, không giống cái khác thông qua tu luyện được tới thần thông. Còn có bị đào thải khả năng, cái này ngược lại càng làm cho hắn hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là, thi triển cái này thiên phú thần thông thất thần, cần tiêu hao chính là linh hồn của ta chi lực cùng bản thân bản nguyên. Một trận chiến đấu bên trong, ta nhiều lắm là chỉ có thể thi triển 2 đến 3 lượt. Một khi nhiều lần thi triển, liền sẽ thương tới linh hồn căn bản, ảnh hưởng đến tự thân. Bạch Tử Nhạc cũng rất minh bạch môn này thiên phú thần thông tệ nạn. Bất quá, nhìn chung hắn trải qua chiến đấu, trừ phi là vì tận lực tu luyện một ít thần thông pháp thuật. Chân chính sinh tử chi chiến, phần lớn đều là tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành. Thật muốn hắn liên tiếp thi triển 3 lần trở lên thiên phú thần thông cũng còn không thể kết thúc. Chiến đấu, cái kia cũng cơ hồ đại biểu cho hắn ở vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong. Nhiều thi triển mấy lần, cũng vô sự vô bổ. Mà lại, có lẽ cái này thiên phú thần thông bản thân chính là cùng linh hồn tương quan. Ngược lại để ta đối với linh hồn chi lực vận dụng cùng lý giải. Thiên nhiên nhiều một phen ưu thế, kết hợp kia bản thân bản nguyên lợi dụng. Bây giờ ta, đối với thần thức xung kích loại, hoặc là dứt khoát, chính là công kích linh hồn loại thủ đoạn. sức phòng ngự đều rất là gia tăng. Đoán chừng cùng cảnh giới bên trong, coi như am hiểu cái này một loại công kích cường giả, cũng khó có thể đối ta tạo thành uy hiếp. Về phần mạnh hơn tồn tại thi triển, ta ngăn cản chi lực, cũng sẽ so trước đó muốn cường hãn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại là phát hiện cái này thiên phú thần thông một hạng tác dụng. Về phần càng nhiều vận dụng, thì cần hắn về sau không ngừng thi triển, mới có thể có chỗ phát hiện. Bạch Tử Nhạc đối với mình thiên phú thần thông một phen phân tích, nhìn như rất chậm, kỳ thực thoáng qua mà qua, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Cuối cùng đầu kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu, tại cảm giác được đầu kia thần minh cảnh hậu kỳ đại yêu trong nháy mắt liền bị Bạch Tử Nhạc chém giết về sau, khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng thân thể nhất chuyển, nháy mắt hóa thành xoắn ốc, lại trực tiếp chui vào phía dưới mặt đất chạy trốn. Mấy tức qua đi, một đạo kinh thiên thét dài nháy mắt truyền ra, nó tại phá vỡ đại địa chui ra hang ngay lập tức liền phát ra đề huyết thanh âm, hướng về bọn chúng vương giả kim giáp yêu quân điên cuồng cầu cứu rồi. Không tốt, Bạch Tử Nhạc biến sắc, tâm niệm vừa động liền tranh thủ Bạch Hổ đại yêu triệu hoán mà ra, phân phó nó ngăn lại đông đảo xuyên sơn thú, mình thì hóa thành lưu quang bay thẳng kim giáp yêu quân bảo tàng chi địa mà đi. Hắn biết lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nó không xác định kia kim giáp đại yêu phải chăng đã trở về. Liền xem như thiên phong lĩnh, khoảng cách nơi đây kỳ thật cũng bất quá trăm dặm khoảng cách. Trăm dặm khoảng cách, lấy tốc độ truyền âm thanh làm thí dụ, cũng nhiều lắm là 156 giây, cũng chính là 2 phút rưỡi thời gian, coi như tăng thêm đối phương nghe được kêu cứu chạy về, cần thiết tốn hao 1 phút thời gian, trên thực tế căn bản không cần. Lấy kim đan cảnh yêu quân tốc độ, đoán chừng 3-40 giây, tổng cộng cộng lại 200 giây, 3 phút tả hữu, đoán chừng liền có thể trở lại cái này tứ phẩm linh mạch bên trong. Nếu như kia kim giáp đại yêu đã ở vào trở về trên đường, vậy thời gian này đem ngắn hơn, cho nên hắn chỉ cho phép mình tại nơi đây dừng lại 100 giây. Vượt qua khoảng thời gian này, như vậy mặc kệ còn có cỡ nào chân quý đồ vật còn sót lại, hắn đều muốn lập tức rời đi. Này khí tức, nơi này là kim giáp yêu quân hang ổ. Hổ đại lực vừa mới xuất hiện, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng sợ hãi liền không khỏi phúc tản ra. Ngay sau đó, nó khi nhìn đến trên mặt đất kia vô số cổ xuyên sơn thú thi thể, trong đó thậm chí còn bao quát một đầu hai đầu thần minh cảnh cấp độ đại yêu thời điểm, nó mộng, cảm giác được một trận rùng mình. Chủ nhân, chủ nhân, hắn quá lớn gan đi, nơi này thế nhưng là kim giáp yêu quân hang ổ, cướp sạch nơi này, ta, nó cảm giác được có chút run lẩy bẩy. Thân là hổ yêu, nó tự nhận là lá gan của mình đã đủ lớn, một mình một hổ liền có can đảm xông ra thập vạn đại sơn, xâm nhập hoang cổ vực, chiếm núi làm vua, trở thành vạn yêu rừng chi vương. Thế nhưng là lúc này, hắn tại phát giác được mình chỗ thân ở hoàn cảnh thời điểm, nó mới chính thức đã hiểu vì cái gì mình thân là hổ vương chỉ có thể bị nô dịch, mà chủ nhân thực lực lại có thể không ngừng nhanh chóng tăng lên, tinh dũng mãnh tiến, tựa như không có rừng tận. Không cần biết ra sao, chỉ là đảm lượng cũng không phải là bình thường tồn tại có thể so bì. Đổi lại là nó, coi như mình biết kim giáp yêu quân lúc này cũng không tại hang ổ, nhưng cũng tuyệt đối không dám xâm nhập nơi đây. Đi cái này điên cuồng cướp sạch sự tình, thực sự là quá dũng mãnh, cũng quá điên cuồng. Bành, đột nhiên, một con xuyên sơn thú bỗng nhiên vung ra cái đuôi, đối nó hung hăng hất lên, lập tức liền để nó nửa bên hổ mặt. đều đánh cho một trận tê dại. Giống, lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Bạch hổ đại yêu giận dữ, rốt cuộc không lo được nơi đây chính là yêu vương chỗ ở. Lập tức điên cuồng xuất thủ, trắng trợn chu diệt, dù sao, trời sập xuống tới, có chủ nhân đỉnh lấy, nó mới, không sợ. Bạch Tử Nhạc xuất thủ như điện, tị pháp thần kiếm ngay cả đâm, ngẫu nhiên một đạo tiên võ đại thủ ấn rơi xuống, bất luận cái gì xuyên sơn thú, đều khó mà ngăn trở hắn mảy may, là lấy rất nhanh, hắn liền xông đến kia kim giáp yêu quân chân chính hang ổ. Cũng chính là nó bảo tàng chi địa bên trong, nơi này, vốn là từ đầu kia thần minh cảnh trung kỳ ngân giáp đại yêu thủ hộ. Cái này thời điểm, đối phương lại đã chạy trốn, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Hắn bay thẳng đi vào, những này yêu bảo, cứ việc chế tác thô giáp, nhưng vật liệu lại cái đỉnh cái đều là tốt đồ vật. Thu sạch đi, thiên tâm thạch, tam nguyên nước nặng, ngàn tầng mộc, ngọc hư cao, cái này đều là tại ngoại giới vạn kim khó tìm chi vật. Thu thu thu. Còn có này tấm lột xác, quả nhiên là kim đan cảnh yêu thú. Kim giáp yêu quân lúc trước từ thần minh cảnh cấp độ đột phá đến kim đan cảnh cấp độ. Từ đó còn sót lại xuống tới lột xác. Phía trên còn lưu lại 10 phần cường đại mà lại rõ ràng thuộc về đối phương khí tức. Chỉ là cỗ khí tức này là đủ trấn nhiếp đạo trích, để cái khác thần minh cảnh đại yêu không dám làm càn. Chí ít bạch hổ đại yêu tại cái này lột xác trước mặt, đoán chừng cũng không dám động đậy. Đây là nguồn gốc từ bản năng một loại áp chế, là yêu thú ở giữa huyết mạch trấn nhiếp. Bất quá, đối ta tác dụng không lớn, nhưng không thể không nói. Cái này đồ vật giá trị, tuyệt đối cực cao, trải qua cao minh luyện khí sư, trực tiếp có thể chế tạo thành một bộ lực phòng ngự vô song chiến giáp. Đồng dạng cần lấy đi. Bạch Tử Nhạc tiến vào cái này to lớn vô cùng bí động bên trong, thần niệm không ngừng phun trào, trên người từng cái túi chữ vật xông ra, trực tiếp đem rất nhiều bảo vật thu sạch nhập hắn túi chữ vật bên trong. Có chút đồ vật bởi vì linh năng phẩm giai quá cao, hắn tại thu lấy thời điểm vậy mà đều cảm giác được có chút phí sức. Ẩn ẩn có thể từ những cái kia linh vật phía trên truyền đến một cỗ lực bài xích. Đối với cái này, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì càng là như thế, càng là có thể đại biểu vật này giá trị cao thâm. Hắn tự nhiên không ngại vì thế tiêu hao thêm phí một chút tâm lực cùng thời gian. Cái này ngọc bổng, phẩm giai giống như có chút không tầm thường. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc một trận kinh ngạc, thu nhiếp bảo vật thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được có một khối dài không quá 3 thước, chỉ có cánh tay to lớn ngọc bổng, tại hắn thần niệm khu động hạ, lại không nhúc nhích tí nào. Lập tức liền hiểu được, cái này ngọc bổng cũng không đơn giản, vội vàng một phát bắt được, trong đó nặng nề, liền để sắc mặt của hắn biến đổi. Một chút dò xét, rất nhanh liền có phát hiện, đây là một cái xương bổng, tựa như là cái nào đó yêu thú trên người một tiết xương cốt. Bất quá cái này độ cứng, cái này phẩm giai, chẳng lẽ là cái nào đó nguyên thần cảnh đại yêu yêu xương? Bạch Tử Nhạc suy đoán, trong lòng vô cùng chấn động, bực này ngọc cốt, trải qua vô tận năng lượng quán chú, rửa sạch, rèn luyện, đã sớm trở nên khác biệt bình thường. Chính là thực sự ngũ phẩm linh vật. Canh sáng sinh là luyện chế pháp bảo cực phẩm linh tài. Giá trị chi cao, vượt quá tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, sẽ tại kim giáp yêu quân bảo khố bên trong, còn sẽ có bực này thu hoạch. Cái này ngọc cốt, đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi một đoạn, nhưng luận giá trị, thậm chí còn tại kia kim giáp yêu quân lột xác phía trên. Mang đi, nhất định phải mang đi. Bạch Tử Nhạc trong lòng la hét. thần niệm lập tức điên cuồng phun trào lên, hóa thành một cỗ vĩ lực, từng chút, đem thu hút mình tùy thân túi chữ vật bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 15 hơi thở qua đi. Cái này đoạn ngọc cốt mới hoàn toàn được thu vào túi chữ vật bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.